Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463. Chương 1463. Không phụ trách bưng cứt bưng đi tiểu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được đây chính là trong truyền thuyết đếm khống. Liên động cơ giường sao? Cái này quá tiên tiến đi. Điện thoại di động bưng hết thảy đều là dùng số liệu khống chế. Chỉ cần cầm chương trình điều chỉnh xong, người cầm phôi thô cố định đến trên bàn làm việc ở vừa nhìn là được. Hoàn toàn không cần động thủ nha. Chế biến ra bộ kiện tinh vi bóng loáng một chút, không thể so với cấp 8 thợ chế biến ra bộ kiện kém. Hơn nữa hiệu suất làm việc là cấp 8 thợ so sánh không bằng. Những số liệu này khống chế trang bị cũng là từ Liên Xô tới đây. Đúng vậy, bất quá bọn chúng đếm khống bị chúng ta đào thải. Bọn Tây đếm khống trang bị kịch cỡm to lớn. Bên trong nguyên kiện còn có điện tử quản. Hiệu suất kém không nói còn chiếm chỗ. Bây giờ đếm khống đều là tự chúng ta thiết kế. Lần này chưa quốc hùng không bình tĩnh. Liền máy tính khống chế chương trình các người cũng có thể thiết kế. Ta từ Bột Hải Công Nghệ mời một ít làm máy tính sinh viên. Số liệu chương trình phương diện là bọn họ làm. Vạn Phong chỉ nói số liệu chương trình phương diện. Phần cứng sửa đổi phương diện hắn không có nói. Vậy không dám nói ra Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung tên chữ. Sợ người bị Trư Quốc Hùng phải đi. Cái này hai người nếu là bị phải đi, hắn lại lên nơi đó đào làm đi. Tao bao nhất định là không có bán. Ngay cả có bán tao bao bây giờ còn không biết ở nơi nào cạo toàn phong đây. Chính là như vậy máy tiện. Các người tốt nhất có thể lập tức sản xuất. Phải lập tức sản xuất. Các người biết chúng ta biết bao khẩn cấp. Cần như vậy máy tiện sao? Ta trở về lập tức cho các người kéo đơn đặt hàng. Đây chính là bá vương ngạnh thượng cung. Vạn Phong một tiếng thở dài. Vốn là hắn chuẩn bị đem vậy hai cái trọng yếu 80-90 liên động máy tiện khắc phục khó. Khăn xong mới tiến hành đầu sinh. Đặt trước cuộc sống là sang năm ngày mồng 1 tháng 5. Bây giờ nhìn lại là muốn nói trước. Vạn Phong cho rằng được vội vàng đem Trư Quốc Hùng sách đi. Chờ một hồi nói không chừng hắn nhìn chúng cái khác lại để cho hắn xúi dục cái này xúi dục kia. Công xưởng là có mình sản xuất kế hoạch. Hắn như thế một quấy nhiễu không lộn xộn sao? Chứ ông ngoại, cái này cũng xế chưa? Chúng ta đi ăn cơm đi. Cơm nước xong buổi chiều lại xem. Nơi đó cũng không cần đi. Ngay tại các ngươi xưởng phòng ăn ăn là được. Ta là chắc chắn sẽ không đi ra bên ngoài. Có nghe thấy không? Cái này còn dựa vào nơi này. Vạn Phong ý nghĩa là đến Loan Khẩu ăn cơm. Cơm nước xong vội vàng đem Tôn Đại Thần này đưa đi. Ai ngờ Trư Quốc Hùng không có đi ý nghĩa. Đây không phải là xé sao. Dầu gì lớn như vậy cái tướng quân tới thức ăn đường. Ra phân xưởng, bất đắc dĩ Vạn Phong lập tức đuổi người đến Loan Khẩu hiệu ăn muốn 4 món ăn. Yêu cầu là vừa phải làm cho tốt, tốc độ lại phải mau. Cầm Trư Quốc Hùng lui qua phòng làm việc. Đúng lúc này Trư Dũng làm lại nhà máy trở về. Vạn Phong cầm Trư Dũng cho Trư Quốc Hùng làm giới thiệu. Trư ông ngoại, đây là cậu ta Trư Dũng. Và ngài thật là một cái họ. Các người cái họ này người không nhiều. Không cần 500 năm trước. Có lẽ 200 trước Tết các người chính là một nhà. Trư Dũng từng nghe Vạn Phong thì thầm qua vị. Này và hắn một cái họ tướng quân. Nhiệt tình và Trư Quốc Hùng bắt tay, cầm hoàn tay sau hàn huyên mấy câu, Trư Dũng liền cáo lui, người ta tướng quân đến tương uy trong hốc núi này tìm hắn ngoại xanh. Cái này nhất định là có đại sự, hắn không thể ở trước mắt làm kỳ đà cản mũi, trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong và Trư Quốc Hùng sau này. Trư Quốc Hùng rốt cuộc bắt đầu nói đang chuyện. Còn nhớ ngươi đề nghị để cho chúng ta đi mua su 27 chuyện sao? Vạn Phong trong lòng lộp bộp một chút. Lúc ấy thì có một loại dự cảm xấu. Nhưng còn không nói ra không tốt ở chỗ nào. chỉ điểm tốt đâu. Nhớ, chúng ta muốn cùng Liên Xô quân đội tiến hành đàm phán. Ngươi được theo chúng ta đi một chuyến. Còn có cái đó đặc biệt có thể uống rượu vậy được mang theo. Vạn Phong tại chỗ cảm giác ngũ lôi oanh. Trong lòng kêu một tiếng ta đi. Vốn là năm nay hắn nhưng mà làm xong qua một cái dễ dàng năm. Thật tốt vui đùa một chút. Năm trước thời điểm ăn Tết liền muốn qua lại năm đi cái này đi chỗ nào. Năm nay ăn Tết hắn nơi nào vậy không cần suy nghĩ. Ai biết vận mệnh lão bất tử kia ở chỗ này chờ hắn đây. Còn có Trần Đạo lúc này mới vừa kết hôn. Liền muốn đi theo hắn đi lắc lư bọn Tây. Cái này, đi ngay bây giờ. Qua hết năm, tháng 2 trung hạ tuần thời điểm. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, khá tốt. Năm nay tháng 2 số 6 ăn Tết. Tháng 2 tuần cuối đi ra ngoài nói thế nào cũng không cần lại bên ngoài hết năm. Làm không tốt ở nhà còn có thể qua 15. Chủ yếu chính là nói Su 27. Su 27 và Kilo cấp tàu lặn. Lần trước đời TQ và Liên Xô đàm phán mua Su 27 thời điểm là ở năm 90. Mà bây giờ dòng giã nói trước một năm hơn. Gorbachev thăm hoa thời điểm. Liền quyết định hoa tô hai nước quân mậu. Vốn là chúng ta còn muốn qua đoạn thời gian bàn lại. Nhưng là Liên Xô quốc nội tình thế không tốt. Thật giống như có đại sự phát sinh. Ban đầu ngươi phân tích nói Liên Xô có tan rã có thể nói ta cũng nói. Quân đội nghe lấy cái ý này. Cũng cảm thấy được có loại này có thể. Vì vậy quyết định thừa dịp Liên Xô vạn nhất chia ra tiền bắt chặt thời gian trước nói. Chỉ cần hợp đồng ký sau này quản nó phân không phân chia nứt ra đều có hiệu quả. Liên Xô quốc nội, tình thế không tốt đây là tất nhiên. Không nghĩ tới quân đội phản ứng vậy quá nhanh. Lập tức phải và Liên Xô đàm phán. Đây là dự định thừa dịp cái này Liên Xô hỗn loạn đi chiếm tiện nghi nha. Bất quá bây giờ và người Liên Xô nói đúng là một thời cơ tốt. Không đi có được hay không? Không được. Tiểu Vạn, bây giờ là vì nước xuất lực hiện ra ngươi giác ngộ thời điểm. Lúc này ngươi hẳn vung cánh tay hô lên, chỉa vào rừng súng mưa đạn đi lên xông lên mới đúng. Xông lên cái búa nha, ta chỉ là một dân chúng nhỏ có được hay không? Ông ngoại, ta cũng không phải là quân nhân, ta chỉ là một muốn an ổn ổn làm giàu nhân dân. Hơn nữa liền đảng viên đều không phải là... Như vậy chuyện ta dính vào không đủ phong độ nha. Ai nói ngươi không thể là quân nhân. Chúng ta nói ngươi là ngươi chính là. Ngược lại cũng là. Chỉ cần cho mình làm một bộ quân trang mặc vào. Coi như không là quân nhân vậy quân nhân. Ông ngoại. Chẳng lẽ để cho ta cho ngươi làm cảnh vệ nhân viên chứ. Ta có thể nói trước tốt. Ta cái này cảnh vệ viên chẳng qua là trên danh nghĩa. Ta cũng không chịu trách nhiệm bưng cứt bưng đi tiểu. Vạn Phong nói đi chư quốc hùng khí vui vẻ. Ta 70 đến 80 tuổi dùng ngươi bưng cứt bưng đi tiểu nha. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm cảnh vệ nhân viên. Trừ ta và Trần tướng quân bên ngoài. Có lẽ còn có ngươi người quen cũng trở về đi. Ngươi đi theo bọn họ đi. Còn có người quen, đó nhất định là đồng chí Vương trong ba người một cái. Người ta đều là tướng quân, ta làm tên lính quèn kẹp người bên trong nhà vừa thấy chính là già. Ai nói để cho ngươi làm lính, quèn, đại biểu đoàn người đều là tướng quân hàm, có thể đi ra tên lính quèn sao? Vạn Phong nháy mấy cái ánh mắt, ý ngươi ta cũng làm một tướng quân hàm, còn có thể qua đem quân ghiền. Đây chính là kiếm, ngươi mơ đi. Ngươi cái này số tuổi là một giáo quan cũng ngại lớn. Chỉ có thể cho ngươi treo cái đại úy hàm. Liền giáo quan đều không phải là. Cái này hơn không có ý nghĩa nha. Đúng rồi. Hàn Quảng gia không phải đặc vụ liền xuất thân sao? Thời điểm ăn Tết đi theo hắn thật tốt học một ít quân đội lễ nghi. Đừng đến lúc đó cho ta tụt dây xích. Ngươi biết ta vì đề cử ngươi mất nhiều ít miệng lưỡi sao? Thật giống như ta còn cảm ơn ngươi tựa như, ngươi nếu là không miệng thiếu ta là không phải có thể ở nhà thật tốt hết năm.